Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, Thiên Đạo Viện, nói hưu nói vượn, lão giả nhướng mày. Vô số vạn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào tầng thứ ba. Đừng nói tiến vào tầng thứ ba, không có thuyền, chỉ cần vừa bước lên thông thiên hà, liền sẽ bị nuốt hết kiều tiền bối. Đây là sự thực. Thật sự có người ra, đúng vậy à, kiều tiền bối, ngươi mau nhìn, cái khác người trẻ tuổi cũng nhao nhao mở miệng, lão giả lại thế nào không tin, thế nhưng là nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, mà lại trong đó còn có hắn thương yêu nhất tôn nữ. Trong lòng rõ ràng, chỉ sợ đích thật là ra một chút biến cố gì, hẳn là cái gì đặc thù biến hóa, để các ngươi cho là có người đi ra rồi hả, lão giả vừa nói. Một bên quay người nhìn lại, khi hắn ánh mắt nhìn thấy thông thiên hà bên trên Ninh Giang về sau. Nháy mắt trợn mắt hốc mồm, nhận xung kích, so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn lớn hơn. Hắn như vậy lão bối nhân vật, đối với thông thiên hà cường đại xa so với những người tuổi trẻ này muốn càng rõ ràng hơn. Đầu này thông thiên hà, chỉ cần không có thuyền, như vậy vô luận là ai, cũng không thể đăng lâm trên đó. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang lại phá vỡ dạng này nhận biết, hắn vậy mà đạp trên thông thiên hà, chuyện này một khi truyền đi, toàn bộ lưỡng trọng thiên đều sẽ vì đó oanh động, đây là một tôn đại đế sao? Lão giả không dám tin nói, cũng chỉ có đại đế có thể có loại thực lực này. Đạp trên thông thiên hà, càng đáng sợ chính là, Ninh Giang là từ đệ tứ trọng thiên mà tới, toàn bộ lưỡng trọng thiên mọi người đều biết. Cửu thiên đã sụp đổ, đệ tứ trọng thiên sớm đã trở thành một mảnh tử địa. Cho dù có biện pháp đi vào, cũng một con đường chết, nhưng là Ninh Giang từ bên trong đi ra, hẳn là đệ tứ trọng thiên, không phải theo như đồn đại tử địa, mà là giống đệ nhị trọng cùng tầng thứ ba đồng dạng. Có sinh linh còn sống, ngay tại lão giả rung động thời điểm, Ninh Giang ánh mắt quét qua, thở dài, lưỡng trọng thiên. Không biết phải chăng là còn như quá khứ cao như vậy cao tại thượng. Tự xưng là thiên giới, tự xưng thiên nhân, một mực có truyền thuyết, thiên vực kỳ thật không chỉ là 1.000 châu, mà là 3.000 châu, nhưng mặt khác 2.000 châu, nhưng xưa nay không có thực sự được gặp. Bởi vậy cái này truyền thuyết, tại rất nhiều người xem ra là lời nói vô căn cứ. Trên thực tế, hoàn chỉnh thiên vực, hoàn toàn chính xác có 3.000 châu. Trăm vạn năm trước, trận đại chiến kia, trước hết nhất xé rách hạ tam trọng thiên, trở thành chiến trường, chủ yếu là thánh vực cùng thần vực. Hạ tam trọng thiên, ngược lại là tránh thoát một kiếp, mà trong đó tầng thứ nhất, rơi vào đại thiên thế giới, trở thành hiện tại thiên vực. Mặt khác lưỡng trọng thiên, cũng không có rơi xuống, chỉ bất qua cái này lưỡng trọng thiên. Phong bế, ngăn cách, cái này lưỡng trọng thiên người, tự xưng đây là thiên giới, sinh ra người ở chỗ này, thì là tự xưng thiên nhân, cho là mình hơn người một bậc, đồng dạng là nhân tộc, nhưng bọn hắn cho rằng tại đại thiên thế giới chính là phàm nhân. Mà bọn hắn sinh ra ở cửu thiên lưỡng trọng thiên, cái này lưỡng trọng thiên cứ việc chỉ là hạ tam trọng thiên. Y nguyên có một loại nồng đậm cảm giác ưu việt. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cái này lưỡng trọng thiên một mực ngăn cách, cơ bản không xuất thế, cho dù là mỗi lần thiên mệnh biến thiên, tranh đoạt thiên mệnh, lưỡng trọng thiên người vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì, cái này lưỡng trọng thiên, cũng có thiên mệnh chi lực. Đương nhiên, lưỡng trọng thiên thiên mệnh chi lực, cùng đại thiên thế giới thiên mệnh chi lực khác biệt, lưỡng trọng thiên thiên mệnh chi lực, giới hạn tại cái này lưỡng trọng thiên. Ý tứ rất đơn giản, người ở tại lưỡng trọng thiên thời điểm, mới có cái này thiên mệnh chi lực, mà một khi rời đi, thiên mệnh chi lực liền sẽ biến mất, không giống đại thiên thế giới thiên mệnh chi lực, vô luận đến nơi nào, thiên mệnh chi lực cũng sẽ không tán đi, mà tại cái này lưỡng trọng thiên, có thể tranh đến thiên mệnh, cũng không được xưng đại đế, mà là được xưng chúa tể, tiên cổ thời đại. Cửu thiên liền có 9 vị chúa tể, đại đế danh xưng, chính là tiên cổ thời đại chuyện sau đó, trăm vạn năm trước, được xưng tiên cổ thời đại, phía sau khoảng thời gian này, mặc dù bị chia nhỏ vì cận cổ 1 vạn năm, trung cổ 5 vạn năm, thượng cổ 10 vạn năm, viễn cổ 50 vạn năm, tiên cổ 100 vạn năm ni, nhưng cái này 100 vạn năm, có thể gọi chung là chư đế thời đại. Chư đế thời đại, ra đời hơn 10 vị đại đế, đại đa số đại đế, đều là một thế đại đế, mà kinh diễm đại đế, thì liên tục số thế, tỉ như lục thế đại đế thanh thiên đại đế, cửu thế thiên đế lăng tiên nữ đế, trong đó thứ nhất ma đế, kỳ thật chỉ là một vị một thế đại đế, bất quá thứ nhất ma đế rất đặc thù, thuộc về nghịch thiên cải mệnh người, cứ việc chỉ là đời thứ nhất, lại vô địch lưỡng giới, ngay cả đại thiên thế giới đều suýt nữa luôn hãm vào trong tay hắn. Năm đó chư đế tộc, tại thứ nhất ma đế trước mặt, liên tục bại lui, có thể thấy được thứ nhất ma đế hung uy là bực nào đáng sợ. Ninh Giang bước ra một bước, từ thông thiên hà bên trên rời đi, xuất hiện tại lão giả đám người trước mặt, tốc độ thật nhanh, lão giả đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn cũng là một vị thiên vũ cảnh, mà lại thực lực không yếu, là một tôn thiên vương, tại cái này tầng thứ ba, mặc dù không tính là gì cự đầu, nhưng cũng coi như một phương nhân vật, nhưng mà, Ninh Giang tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản phản ứng không kịp, nói cách khác, Ninh Giang muốn giết hắn, chỉ là trong một ý niệm sự tình, xin ra mắt tiền bối, lão giả vội vàng cúi đầu mà xuống, không dám thất lễ. Mặc dù nhìn không thấu Ninh Giang thực lực cụ thể, nhưng là Ninh Giang có thể từ đệ tứ trọng mà đến, là đủ hiển lộ ra hắn chỗ thần bí. Người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Ninh Giang thật sâu nhìn xem hắn, thật lâu đều không nói gì, để lão già cảm nhận được một loại áp lực. Sau lưng lão già rất nhiều người trẻ tuổi, nhìn thấy ngay cả lão già đều như thế tôn kính, càng là không dám làm càn, thở mạnh cũng không dám ân ni, ngược lại là có một thiếu nữ. Hiếu kỳ đánh giá Ninh Giang, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Hiện tại lưỡng trọng thiên chúa tể, là cái kia một nhà. Ninh Giang mở miệng, nghe được Ninh Giang, lão giả giật mình, vội vàng trả lời, khởi bẩm tiền bối, đương kim chúa tể lưỡng trọng thiên, theo thứ tự là Hiên Viên gia cùng Độc Cô gia. Ồ. Hiên Viên gia cùng Độc Cô gia, ta nhớ được hai nhà này cũng không cùng a. Lão giả trong lòng càng là kinh ngạc, Ninh Giang tựa hồ đối với lưỡng trọng thiên hiểu rõ không ít. Chẳng lẽ nói, Ninh Giang nhưng thật ra là lưỡng trọng thiên người, tiến vào đệ tứ trọng thiên, bây giờ lại trở về rồi. Nếu là như vậy, càng thêm kinh người, quá khứ cũng có người lấy một chút biện pháp, từng tiến vào đệ tứ trọng thiên. Nhưng xưa nay không có người sống trở lại qua, liền ngay cả chúa tể, cũng không dám bước vào đệ tứ trọng thiên, bởi vì một khi rời đi cái này lưỡng trọng thiên, chúa tể có thiên mệnh chi lực, liền sẽ biến mất, một khi không có thiên mệnh chi lực, liền không khả năng lại ra vào thông thiên hà, đầu này thông thiên hà, hoặc là có đò ngang, hoặc là nắm giữ thiên mệnh chi lực, ngoài ra, cho dù là chuẩn đế đều không được. Tiền bối nói không sai, Hiên Viên gia cùng Độc Cô gia hoàn toàn chính xác bất hòa. Hai nhà một mực tại minh tranh ám đấu, bất quá có thiên đạo viện can thiệp, hai nhà tranh đấu, ngược lại là không có quá mức kịch liệt, lão giả thành thật trả lời. Độc Cô gia, Độc Cô Đạp Tiên, Hiên Viên gia, Hiên Viên Bỉ Ngạn, là trùng hợp sao? Ninh Giang nói khẽ, hắn nhớ tới hai người. Năm đó Đông Hải Bỉ Ngạn thần giáo thân tử, Hiên Viên Bỉ Ngạn, lần trước gặp phải Hiên Viên Bỉ Ngạn, là tại lưỡng giới sơn vực sâu, hắn thu phục Hiên Viên Bỉ Ngạn, còn đưa Hiên Viên Bỉ Ngạn một cây sáu đạo thí tiên mâu. Về phần Độc Cô Đạp Tiên, càng là một kẻ đáng thương. Hết chương.